Nếu như can ngăn thì khẳng định là đắc tội con Luân Sơn. Nếu như không đi thì hai yêu phó của Diệp Thiếu Dư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net